Chương 620, kiêu ngạo, tiền bối, ngài nói không có sai, tiểu thư nhà ta chính là đệ tử của vị Diệp Chí Tôn kia. Kim Hùng cũng là không biết trong lòng của Vũ Văn Phiên đã xem Diệp Tử Phàm như là một người chất, hắn thấy Vũ Văn Phiên lên tiếng hỏi, cũng là cung kính trả lời. Tin tức mà Diệp Tử Phàm đã diệt đi Lý gia đã truyền khắp bát hoang vực, thậm chí những cái tòa địa vực xung quanh đây đều là có biết đến, hắn không nghĩ là đại danh đỉnh đỉnh lục tinh thế lực Hắc Tùng Ổ này lại không có biết đến cái chuyện này. Trước khi Diệp Tử Phàm danh dương thiên hạ, hắn là đã nhờ vào đan dược mà trước khi Diệp Tử Phàm rời đi ban tặng đột phá pháp thần cảnh. Từ siêu phàm cảnh hậu kỳ viên mãn, trong vòng vài tháng đột phá đến pháp thần cảnh giới, cái này đã làm cho Kim gia cao tầng là khiếp sợ không hề nhẹ, sau khi phong tỏa tin tức, liền là thăng hắn lên làm Kim gia thái thượng trưởng lão. Tất cả mọi người tuy là không có hỏi, nhưng mà hắn là biết đến, bọn họ cũng có thể đoán được thành tựu như ngày hôm nay của hắn là nhờ vào cái vị Diệp tiền bối kia để lại thủ đoạn. Từ đó về sau, địa vị bên trong Kim gia của hắn không ngừng tiêu thăng, không chỉ là vì hắn bây giờ là Kim gia đệ nhất cường giả, mà còn là vì hắn cùng vị Diệp tiền bối kia mật thiết quan hệ. 6 tháng trước sau khi nghe được tin có một vị chí tôn cường giả tên là Diệp Tử Phàm đã đạp diệt Lý gia, sau khi là chứng thực được cái tin tức vị kia Diệp chí tôn cùng cứu giúp Kim gia bọn họ là cùng một người, Kim gia mọi người là mừng rỡ như điên, tổ chức rất là nhiều cuộc hội nghị, mục đích cũng chỉ có một, đó là đến bát hoang thành đầu nhập vào vị Diệp chí tôn kia. Chỉ là cái đề xuất này nhanh chóng bị hắn thẳng thừng từ chối, không những là không thể tìm vị kia Diệp Chí Tôn nương nhờ che chở, mà từ nay về sau là không cần dùng cái danh tiếng của vị Diệp Chí Tôn kia ra ngoài làm sằng làm bậy. Lý do mà hắn đưa ra chính là một khi vị kia Diệp Chí Tôn biết bọn họ mượn danh nghĩa của hắn trong thời gian qua liên tục thu lợi, như vậy hắn giận dữ trách phạt xuống, cả Kim gia tất cả đều sẽ tan thành cho bụi. Đừng có quên một điều, vị kia Diệp Chí Tôn chưa bao giờ nhận Kim Tử Hy là đệ tử cả. Đây chẳng qua là vì bọn bỏ tự chét vàng lên mặt của mình mà thôi, trước đây tất cả đều nghĩ vị kia Diệp Chí Tôn là thông thần thiên quân cường giả, có lợi dụng một chút danh tiếng cũng không có sao, nhưng mà bây giờ đã chứng minh y là hóa thần Chí Tôn, chuyện này tuyệt đối là không được. Lừa dối cùng lợi dụng danh nghĩa của một vị hóa thần Chí Tôn, nghĩ đến hậu quả thôi cũng đã là cho người ta tâm hàn, từ lúc đó trở về sau, Kim gia đám người là vô cùng thu miễn lại hành động của mình, không còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa. Lần này hắn mượn danh nghĩa của Diệp Tử Phàm một lần nữa, hù dọa đám người Hắc Tùng Ổ, nói thật hắn cũng là hết sức bất đắc dĩ, nếu như hắn không làm như vậy, Kim Tử Hy là không có cái hy vọng gì đi đến thần thành tham gia lần này thần viện tuyển chọn đệ tử. Nếu như sau này vì chuyện này mà vị kia Diệp Chí Tôn trách phạt xuống, hắn Kim Hùng này cũng là đúng ra nhận hết trách nhiệm về mình vậy, muốn chém muốn giết hắn cũng không có gì hối hận, chỉ cần Kim Tử Hy có thể thuận lợi làm thần viện đệ tử một viên là được rồi. Diệp Tử Phàm, Diệp Sinh Phàm cái gì? Muốn rời khỏi nơi đây phải giao ra tất cả tài sản, một món cũng không thể thiếu, nếu như không. Tử, Vũ Văn Phiên nhìn qua Kim Hùng cùng Kim Tử Hy hai người, có chút âm chắc nói. Hóa thần chí tôn cường giả, hắn Vũ Văn Phiên đương nhiên là kính sợ rồi, chỉ là hai người này đem một cái người chết ra hù dọa hắn, hai tên này có phải đánh lộn bàn tính rồi hay không? Cho dù cái tên Diệp Tử Phàm kia có không đi vào ngũ giai không gian trùng động đến thân vong đi chăng nữa, hắn cũng là tuyệt đối không để cho hai người này rời đi, người khác là không có biết, hắn tuy là sợ hãi hóa thần chí tôn cường giả, nhưng mà bọn họ lại không biết, lòng tự trọng của hắn còn vượt qua sự sợ hãi khi phải đối mặt với lại hóa thần chí tôn rất là nhiều. Những người xung quanh đây nhìn hắn với cái thái độ hả hê thần sắc, cùng với lại vui sướng khi người gặp họa, còn dùng thần niệm truyền âm trêu đùa hắn như một con khỉ, những cái này hắn là có thể biết đến. Tất cả đều nghĩ hắn sẽ chịu thua cho hai người Kim gia này rời đi, để rồi sau đó cười nhạo hắn vô dụng, hắn đương nhiên là không cho những người này được như nguyện rồi. Hắn muốn làm ngược lại suy nghĩ của nhiều người, đắc tội với một tên hóa thần chí tôn, hắn cũng là muốn thử xem, một tên hóa thần đã chết, có thể làm gì được hắn. Tiền bối, tiểu thư nhà ta chính là chí tôn đệ tử, a. Kim Hùng vẫn còn nghĩ là cái tên Vũ Văn Phiên này đang nói đùa một chút cho vui, hắn liền là đính chính lại, riêng mấy chữ chí tôn đệ tử, hắn là cắn rất chặt. Như sợ cái tên Vũ Văn Phiên này nghe không có hiểu một dạng. Đây là có chuyện gì? Từ khi nào thông thần cảnh cường giả lại không có đặc hóa thần chí tôn vào trong mắt rồi? Hay là do cái tên Vũ Văn Phiên này tu luyện đến đầu óc vô nước, ngay cả hóa thần chí tôn cùng thông thần thiên quân ở giữa chênh lệch lớn như thế nào cũng quên mất? Chắc chắn là như vậy, phải nhắc nhở cái tên ngu ngốc này nhiều hơn mới được. Kim Hùng trong lòng là âm thầm nói. Hắc hắc hắc, hóa thần chí tôn sao? Cường giả như vậy, Vũ Văn Phiên ta đây đương nhiên là sợ, Vũ Văn Phiên cười lạnh liên tục, sau đó hắn nhìn Kim Hùng hai người nói tiếp, chỉ là đó cũng là một vị hóa thần chí tôn còn sống mới được a. Ha ha ha, Vũ Văn thống lĩnh, ngài nói không có sai, hóa thần chí tôn còn sống chúng ta mới sợ, người chết có thể làm được cái gì? Ha ha ha, ta cũng chưa từng nghe nói qua ai lấy người chê bai ra hù dọa người khác bao giờ. Nhìn hai tên này ta liền biết, hai người này còn không biết, cái vị Diệp Chí Tôn kia đã đi vào ngũ giai không gian trùng động rồi. Ngay cả chuyện này mà còn không biết, còn tự nhận mình là Chí Tôn đệ tử. Ta khinh, Hắc Tùng ổ đạo tặc đám người, nghe xong Vũ Văn Phiên nói như vậy, đều là được dịp cười to, nhìn về Kim Tử Hy cùng Kim Hùng ánh mắt rất là không có tốt. Không chỉ là Hắc Tùng ổ đám người, Bách Vực Liên Quân cũng là cười lạnh giễu cợt, duy chỉ có mấy tên đứng đầu ngũ tinh bá chủ thế lực như là Long Hối Trương là không có hổ theo. Bọn chúng là dùng thần niệm cùng nhau trao đổi với nhau một chút, theo sau là quy vào yên lặng. Diệp Tử Phàm đã rời khỏi Bát Hoang vực đi vào ngũ giai không gian trùng độc, chuyện này rất nhiều ngũ tinh bá chủ thế lực đứng đầu đều nhận được tin tức. Khi nghe được cái tin này sau, đại đa số đều là có suy nghĩ giống như Vũ Văn Phiên như vậy, đó là Diệp Tử Phàm kia thật sự là không biết lượng sức mình, dùng hóa thần tu vi lại đi vào ngũ giai không gian trùng độc, đây chỉ có một cái con đường chết. Chỉ là đến ngày hôm nay không ai còn có cái ý nghĩ kia nữa rồi. Nguyên nhân là đến nay cái ngũ giai không gian trùng động mà vị kia Diệp Chí Tôn đi vào còn không có sụp đổ. Tất cả mọi người đều là biết, một khi một vị hóa thần Chí Tôn đi vào ngũ giai không gian trùng động, cái không gian trùng động kia cũng liền là sụp đổ, vị kia hóa thần Chí Tôn cũng là bị chôn vùi bên trong đó, không có một ai có thể thoát chết. Chương 621, đi đêm lắm. Như vậy nói không chừng, vị kia Diệp Chí Tôn có một cái phương pháp đặc biệt nào đó, có thể dùng hóa thần cảnh giới tu vi thông qua ngũ giai không gian trùng động mà không có nguy hiểm đến tính mạng cũng nên. Chính là có cái suy đoán kia, cho nên mấy tháng nay khi mà vị Diệp Chí Tôn đi vào Linh Ma Đại Lục, bọn họ những cái đứng đầu ngũ tinh bá chủ thế lực tuy là thèm nhỏ dãi Bát Hoang vực miếng thịt mỡ này, cũng là không ai có cái lá gan đem quân xâm phạm. Nếu như bọn họ ra tay, với cái bản lĩnh của con nhóc Diệp Tiểu Nha kia, làm sao có thể ngồi yên tại cái vị trí vực chủ của nàng ta lâu đến như vậy. Nhìn cái đám người Hắc Tùng ổ đang vui vẻ hả hê kia, bọn họ cũng không có lên tiếng nhắc nhở, chuyện này là không có liên quan gì đến bản thân của mình cả. Kim gia hai người kia, nếu như là có quan hệ mật thiết với lại cái vị Diệp Chí Tôn kia, hai người bọn họ một khi bị đám người của Hắc Tùng ổ khi nhục, Diệp Chí Tôn từ Linh Ma Đại Lục trở lại, nhất định sẽ là lấy lại công bằng cho hai người bọn họ, cùng với lại Hắc Tùng ổ xảy ra một tràng đại chiến. Hai đại hóa thần Chí Tôn cường giả giao thủ, tại cằn cỗi mấy trăm cái địa vực xung quanh đây là ngàn năm mới có một lần, cơ hội hiếm thấy để có thể tận mắt chứng kiến cường cường tranh đấu như thế, bọn họ có ấm đầu mới đi phá vỡ. Trong trận chiến này, nếu như mà Hắc Tùng Chí Tôn kia giành được chiến thắng, sau này bọn họ chịu khó đi đường vòng, tuyệt đối không có đi qua Hắc Tùng Sơn Mạch này nữa. Còn chiều ngược lại, vị Diệp Chí Tôn kia giành được chiến thắng, Hắc Tùng ổ sau này là sẽ bị xóa sổ, con đường đi đến thần thành cũng bớt gian nan hơn. Cùng lắm là sau này tất cả đều sẽ sống dưới cái bóng của vị Diệp Chí Tôn kia, nên đưa lễ vật thì đưa, nên cống mỹ nữ thì cống, chỉ có như vậy mà thôi. Trong lòng bọn họ còn đang y nghĩ đến cái kết quả tốt đẹp nhất, đó là cả hai đều là lưỡng bại câu thương, sau đó những thông thần cảnh như bọn họ sẽ tiến lên cho mỗi người một đao, cướp lấy truyền thừa từ tay hái người, như thế mới là lưỡng toàn kỳ mỹ. Chỉ là những cái kia mơ ước trong lòng cũng chỉ là ước mơ mà thôi, hiện thực xảy ra hai đại hóa thần Chí Tôn liều mạng chỉ dưới một cái điều kiện. Đó chính là những gì mà cái tên Kim Hùng kia nói hoàn toàn là sự thật, cô gái Kim Tử Hy này đích thực là đệ tử của vị Diệp Chí Tôn, còn là được người vô cùng thương yêu cái loại kia. Nhìn hai người này, bọn họ trong lòng chỉ có lắc đầu ngao ngán, mơ ước của bọn họ rất có thể là không hề xảy ra, Kim gia hai người này tự nhận là Chí Tôn đệ tử, thế nhưng ngay cả Diệp Chí Tôn đi vào ngũ giai không gian trùng động mà còn không có biết, nhìn qua cũng biết những người này chỉ quen biết sơ giao với lại Diệp Chí Tôn, muốn mượn nhờ danh tiếng của Diệp Chí Tôn để mà qua cửa mà thôi. Diệp Chí Tôn, thật sự đã đi vào ngũ giai không gian trùng động hay là sao? Kim Hùng sắc mặt biến đổi vô cùng nhanh chóng, không thể nào tin được hỏi lại một câu. Hắn là người Thiên Nhược Đại Lục bản thổ, đối với lại giai thoại hóa thần Chí Tôn bị diệt khi đi vào ngũ giai không gian trùng động đương nhiên là có nghe nói qua, có thể nói lấy hóa thần Chí Tôn cảnh giới đi vào ngũ giai không gian trùng động, kia là thập tử vô sinh a. Hèn gì mà những người tại nơi đây nhìn bọn họ với thần sắc quái dị như vậy. Ngay cả Diệp Tử Phàm ở nơi đâu mà bọn họ còn không có nắm được tin tức, như vậy mà còn dám tự nhận mình là Chí Tôn đệ tử, thật sự là quá mất mặt. Hắc hắc hắc, ngươi cứ nói đi, Vũ Văn Phiên âm hiểm nở một nụ cười, hỏi lại. Các vị tiền bối, đây là phi chu cùng tất cả tài sản của chúng tôi. Kim Hùng nghe như thế, không cần phải nói thêm dài dòng một câu gì nữa, rất là dứt khoát đem trong tay mình nhẫn chữ vật giao ra, sau đó là kéo Kim Tử Hy lui ra. Người mà bọn họ trông cậy vào lớn nhất chính là Diệp Tử Phàm, Diệp Chí Tôn, thế nhưng bây giờ ngài ấy đã chết mất rồi, cái kế hoạch mượn ra hổ làm đại kỳ cũng tuyên cáo chấm dứt, con đường đi đến thần thành là không có diễn, vẫn là quay lại Lam Mễ Thành an tâm làm một cái tứ tinh thế lực càng sớm càng tốt mới là chính đạo. Vũ Văn đại ca, vị cô nương kia đúng thật là một vị tuyệt sắc giai nhân a, nếu như đem nàng ta dâng lên cho bệ hạ, ngài ấy nhất định sẽ khen thưởng cho chúng ta. Thôi Minh nhìn vào cái hình bóng của Kim Tử Hy, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, đến bên cạnh của Vũ Văn Phiên nói nhỏ. Cái cô gái đi bên cạnh của cái tên pháp thần cảnh sâu kiến kia, từ khi nàng xuất hiện, hắn là đã quan sát nàng ta thật lâu, cái nhan sắc cùng thân hình hỏa bạo kia của nàng ta, làm cho hắn rệu nước miếng liên tục, một cái mỹ nhân như thế, tại bên trong Hắc Tùng Thành, cũng có thể được liệt vào hàng 10 cái đại mỹ nhân một trong, dâng cô ta lên cho Hắc Tùng bệ hạ, hắn dám bảo đảm, ngài ấy sẽ vui cười tít mắt lại cho mà xem. A Minh, người càng ngày càng có tiến bộ a. Vũ Văn Phiên dùng thần thức nhìn kỹ Kim Tử Hy một cái, sau đó là quăng đến cho Thôi Minh một cái khen ngợi ánh mắt. Ân, cái tên Thôi Minh này thật sự rất là có ánh mắt, chú ý như thế mà tên này có thể nhanh chóng nghĩ ra được, sau này đáng giá bồi dưỡng nhiều hơn. Vũ Văn Phiên rất là hài lòng thầm nghĩ, mấy tháng trước đây Hắc Tùng bệ hạ thành công đột phá hóa thần chí cường giả cảnh giới sau, quả thật là sủng hạnh khá nhiều mỹ nữ, không còn trung tình với lại tiên linh nương nương như trước đây nữa, hiện tại ngài ấy vẫn còn đang mây mưa tại Hắc Tùng Thành. Những cái chi tiết này hắn cũng không có để ý, nhưng mà cái tên Thôi Minh này một chút cũng không có bỏ qua, xem ra hắn là một tên có óc quan sát rất là tỉ mỉ, còn là rất thông minh nữa. Cô gái kia ở lại, những người khác có thể rời đi. Khen ngợi Thôi Minh một câu sau, Vũ Văn Phiên là lấy tay chỉ vào Kim Tử Hy, đối với tất cả những người còn lại của Bách Vực Liên Quân nói. Đồ vật cần lấy hắn cũng đã lấy rồi, không đuổi những cái tên đáng ghét này đi, không lẽ là còn mời bọn họ ở lại ăn cơm hay là sao? Ầm ầm. Các ngươi muốn làm gì? Không được chạm đến tiểu thư nhà chúng ta, nếu như không, ta sẽ cùng các ngươi đồng quy vu tận. Kim Hùng là kinh hãi muốn tuyệt, thấy hai tên phàm thể thông thần tiến lên muốn đưa Kim Tử Hy đi, hắn là không có nói hai lời, hiện ra pháp thể của mình, đem Kim Tử Hy che chở tại phía sau, nghịch chuyển nguyên lực bên trong pháp thể, nhìn hắn bây giờ, rất có một bộ nếu như các ngươi dám dẫn Kim Tử Hy đi, ta là sẽ tự bạo một dạng. Hắn cũng không phải là kẻ điếc. Với lại cái tên Thôi Minh kia khi nói chuyện cũng không hề dùng thần niệm truyền âm ý tứ, những lời kia hắn đương nhiên là nghe ra được. Nghe đến nơi đây, hắn biết mọi chuyện là muốn không xong, cái đám đạo tặc Hắc Tùng ổ này lại muốn đem cái chủ ý đánh lên đầu của đại tiểu thư nhà hắn, hắn là không còn cách nào khác là cùng đám người này liều mạng một thanh. Mặc dù là hắn biết, thực lực của đám kia Hắc Tùng ổ là vô cùng kinh khủng, hợp lực của gần 100 cái địa vực cường giả tạo thành liên quân, mà còn không có thể thắng, hắn một tên phàm thể pháp thần là càng không có hy vọng gì cả. Hắn biết mình không có khả năng thắng, nhưng mà Hắc Tùng ổ đạo tặc muốn bắt Kim Tử Hy đi để mà khi nhục, cho dù là chết, hắn cũng không bao giờ chấp nhận. Cho dù có phải tan xương nát thịt, cũng phải bảo hộ Tử Hy rời khỏi nơi đây. Kim Hùng trong lòng rất là quyết tâm, hắn hiện tại cũng là hối hận quá sức, nếu như biết trước cái tin tức Diệp Tử Phàm đã chết, hắn là sẽ không có dại gì mà đi lợi dụng danh nghĩa của Diệp Tử Phàm để mà trục lợi, ngoan ngoãn hồi lại Lam Mễ Thành làm một cái tứ tinh thế lực lão tổ, có phải là tốt hơn không? Như thế nào một hai phải cố chấp đưa Kim Tử Hy đi đến thần thành mới được. Đây có lẽ là ứng với câu nói, đi đêm lắm, cũng có ngày gặp ma đây mà, như Kim Hùng hắn không có lợi dụng danh nghĩa của Diệp Tử Phàm, cũng là sẽ không có cái kiếp nạn như ngày hôm nay. Ầm ầm, phốc, chương 622, xuất thủ trợ giúp, tiểu tử, muốn cùng bản tọa đồng quy vu tận, người vẫn là còn kém quá xa. Phất tay đánh bay Kim Hùng vài trăm dặm, một trong hai tên được lệnh đến bắt Kim Tử Hy rất là khinh thường lên tiếng nói. Pháp thần, lại còn là phàm thể pháp thần, lại muốn dùng cách tự bạo cùng với lại thông thần cảnh chôn cùng, cái ý nghĩ kia cũng là quá ngây thơ đi một chút. Pháp thần cùng thông thần cảnh giới, chênh lệch như thiên địa chi gian, có thể nói cho dù 100 tên pháp thần cảnh cường giả tự bạo, cũng là không thể nào phá tan được cái hộ thân quang cháo mà thông thần cảnh cường giả lập ra. Đương nhiên, đạo thể cùng thánh thể giả trở lên là không có nằm trong cái diện này, đáng tiếc là cái tên ngốc nghếch Kim Hùng kia không có nằm trong hai diện thể chất kia. Hắc hắc hắc, vị này tiểu thư, người hãy ngoan ngoãn theo chúng ta trở về hầu hạ bệ hạ đi thôi, nếu như người may mắn được bệ hạ xem trọng, như vậy sau này chúng ta những người này phải cung kính gọi người một tiếng nương nương cũng không biết chừng. Cũng không có quan tâm cái tên pháp thần sâu kiến Kim Hùng bị mình đánh sinh tử không rõ tại đằng kia, lệnh hồ giang hóa nguyên lực thành một cái đại chảo, hướng đang vô cùng tuyệt vọng Kim Tử Hy bắt đến. Với hắn mà nói, sinh tử của tên Kim Hùng kia chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất vẫn là hoàn thành nhiệm vụ mà lão đại giao phó thì tốt hơn, lần này hắn cũng không có ra tay quá nặng, hắn cũng là lượng cảnh giới của Kim Tử Hy mà xuất thủ, dù sao thì cô gái này cuối cùng sẽ qua tay bệ hạ sủng hạnh, nếu như vận khí của cô gái này tốt, được bệ hạ xem trọng,

nhìn thấy Hỏa Thiên Sa sau khi diệt sát Hắc Tùng Chí Tôn liền là không có cái hành động gì tiếp theo, một mình đứng đó đang tự nói cái gì. Tất cả mọi người đều là quỳ xuống bái kiến Hỏa Thiên Sa. Hóa Thần Chí Tôn chi chiến, ngàn năm mới có thể xuất hiện tại cái nơi cằn cỗi bách vực nơi này một lần, tất cả đều là chờ mong vào một màn kinh thế chi chiến, để có thể đại khai nhãn giới. Chỉ là trận kinh thế đại chiến này làm cho tất cả đều vô cùng thất vọng, nó đến cũng nhanh mà đi còn nhanh hơn, chưa đến một khắc nó liền là kết thúc. Người được cho là hắc thủ đứng phía sau Hắc Tùng Ổ là Hắc Tùng Chí Tôn cuối cùng cũng đã xuất hiện, chỉ là vị kia chỉ lên sân khấu nói vài câu, sau đó liền là đi theo chân đám thuộc hạ của mình. Cái này lưu lại trong lòng bọn họ không ít tiếc nuối, cơ hội được tận mắt chứng kiến mà so tài đỉnh cao của hai vị chí tôn cường giả liền là tan thành bọn biển, cái vị Hắc Tùng Chí Tôn kia là quá kém cỏi một chút. Đúng là như người ta nói là có tiếng mà không có miếng. Chương 628, không bỏ qua ai. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, đây cũng là chuyện hết sức là bình thường mà thôi. Vị này Sa lão chính là đạo thể chí tôn chí cường giả. Nhân vật như vậy đã đứng tại đỉnh của thiên nhược đại lục này rồi. Thần chủ Dương Đình Phong cũng là tương đương như vậy mà thôi. Hắc Tùng Chí Tôn chỉ là một vị linh thể hóa thần. Có thể chống lại được Sa lão vị này mới thật sự là một chuyện lạ. Chỉ là bọn họ tiếc nuối vì không được chứng kiến hai đại hóa thần giao thủ không được bao lâu, liền là dần biến mất, thay thế vào đó, là một cái cảm giác mừng như điên. Hắc Tùng Ổ cùng Hắc Tùng Chí Tôn đã bị diệt, như vậy những cái món đạo khí phi chu mà bọn họ vừa giao cho người của Hắc Tùng Ổ cũng sẽ rất nhanh chóng có thể quay lại trong tay của mình. Có phi chu nơi tay, đi đến thần thành tham gia thần viện tuyển chọn đệ tử lần này là không có độ khó gì nữa, gia tộc đệ tử của mình cũng là không cần thiết phải chờ đến 10 năm sau. Hơn nữa Hắc Tùng Ổ đã không còn. Từ nay về sau tất cả ngũ tinh bá chủ thế lực như bọn họ sẽ không còn lo lắng bị cướp bóc nữa, sau này đi qua Hắc Tùng Sơn Mạch cũng không cần lo lắng bị chặn lại như là ngày hôm nay, còn gì vui mừng hơn là chuyện này nữa. Vui mừng tuy là vui mừng thật, nhưng mà lễ tiết cũng là không thể bỏ, tất cả đều phải cung kính thi lễ với lại cái vị Sa lão trước mắt này, đây là điều nên làm, nếu như vì một cái chi tiết nhỏ này làm cho tôn đại thần này không có vừa lòng. Như vậy tất cả đừng có nói là lấy lại phi chu đi đến thần thành, mà ngay cả cái mạng của mình cũng rất có thể phải đội nón ra đi. Đây cũng không phải là chỉ nói cho vui, ai biết được cái bản tính của những tôn lão quái vật này là như thế nào, một khi hắn không vui, như vậy tất cả mọi người đều phải gặp tai ương, chuyện như vậy tại thiên nhược đại lục này cũng không phải hiếm lạ gì. Đến bây giờ mới thôi, Long Hối Trương những người đứng đầu ngũ tinh bá chủ thế lực không khỏi may mắn vì cái quyết định anh minh thần võ của mình mấy tháng trước. Số là sau khi biết được tin tức hóa thần chí tôn Diệp Tử Phàm kia đã đi vào không gian trùng động, tất cả đều cho là vị Diệp chí tôn kia đã chết chắc rồi, bát hoang vực không có cường giả tỏa chấn, cho nên tất cả thế lực đều là mở ra hội nghị bàn về công việc chia cắt bát hoang vực, đem cái miếng bánh này nhét vào bên trong túi, vớt phát lại phần nào tổn thất mà những thế lực như bọn họ gặp phải tại Linh Ma Đại Lục. Nhưng mà vì nghĩ vị Diệp chí tôn kia trước khi đi nhất định là sẽ có để lại cho cô muội muội của mình một vài bảo vật phòng thân, cho nên không có ai có gan dẫn đầu công chiếm bát hoang vực đầu tiên, tất cả thế lực đều là muốn người khác cho mình thử nước trước, thành ra đến cuối cùng không ai chịu dẫn đầu ra tay cả. May mắn mà mình không có dẫn đầu ra tay, nếu như không, xương cốt của bọn họ đã là nguôi lạnh từ lâu, bát hoang vực ngoài vị Diệp Tử Phàm kia ra vẫn là còn có một hóa thần chí tôn tọa chấn, hơn nữa không phải là bình thường hóa thần, mà là đạo thể hóa thần. Bọn họ là dám khẳng định, một khi cái tin tức bát hoang thành có đạo thể chí tôn cường giả tỏa chấn được lan truyền ra bên ngoài, nó sẽ là tạo ra bao nhiêu kinh chấn, nói không chừng cách cục của đại lục hiện tại cũng có thể vì cái tin tức này mà thay đổi. Bát hoang thành ẩn giấu là quá sâu, cũng là không biết một cái nho nhỏ bát hoang thành có cái bí mật gì có thể hấp dẫn được nhiều hóa thần cường giả đến như thế. Chỉ là những cái này cũng không phải là những cái tôm tép như bọn họ có thể quan tâm, vẫn là nên nghĩ đến chuyện lấy lại hạ phẩm đạo khí phi chu, đi đến thần thành tham gia thần viện khảo hạch mới là chính đạo. Còn về đạo thể chí tôn chuyện này, nên là để thần chủ bệ hạ đi đau đầu giải quyết đi. Không cần phải cảm ơn bản tọa cũng không có giúp đỡ các ngươi cái gì. Những cái tiếng cung kính cùng tung hô của đám người bách vực liên quân nơi này làm cho Hỏa Thiên Sa đang xuất thần suy nghĩ liền là quay về thực tại. Hắn là nhìn đám người đang quỳ xuống dưới chân chùa mình đây, không vui không buồn nố một câu. Khi mà Long Hối Trương đám người cho là vị chí tôn cường giả này đang là giả vờ khiêm tốn, muốn bọn họ ra sức tâng bốc lên tận mây xanh, thì cái câu nói tiếp theo của Hỏa Thiên Sa lại làm cho tất cả phải lạnh mình. Với lại, bản tọa cũng không có ý định để cho bất kỳ một ai trong các ngươi còn sống rời khỏi nơi này. Hỏa Thiên Sa ánh mắt phát ra từng tua hàn mang, nhìn đám người này, lạnh giọng lên tiếng. Tĩnh, sau khi nghe được câu nói cuối cùng tràn đầy sát lục chi khí của Hỏa Thiên Sa nói ra, mấy trăm vạn người của Bách Vực Liên Quân là lâm vào yên tĩnh đến lạ thường, hiện trường có thể nói là kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bệ hạ, ngài có phải là đang cùng chúng tôi vui đùa hay không? Không sai a, có lẽ bệ hạ chỉ cùng chúng ta vui đùa một chút mà thôi. Ha ha ha, thì ra là như vậy, làm cho ta sợ chết khiếp. Bệ hạ cũng thật là có khiếu hài hước như ta. Yên tĩnh không đến vài giây, Long Hối Trường đám người như là ong vỡ tổ lên tiếng, tất cả đều là nói Hỏa Thiên Sa muốn cùng bọn họ vui đùa. Có như thế, mới có thể xua tan đi những cái bất an mãnh liệt đang cháy trong lòng. Nơi đây thấp nhất cũng là siêu phàm cảnh cường giả, thính lực cùng thần thức của bọn họ là vô cùng tốt, Hỏa Thiên Sa lời nói, đương nhiên là tất cả đều có thể nghe được. Quan trọng nhất là một câu, không có để cho bất kỳ một người nào có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Ý trong lời nói của vị trí tôn này là được miêu tả hết sức là sinh động rồi, không cho phép người sống rời đi, như vậy cũng chỉ có một loại người có thể rời đi nơi này, đó là người chết mà thôi. Cái vị hóa thần trí tôn này là muốn đem tất cả mấy trăm vạn người bọn họ diệt sát tại nơi đây, vấn đề là ở chỗ, bọn họ nhớ rất kỹ là mình chưa từng đắc tội với lại tôn đại thần này a, vì cái lý do gì mà hắn muốn đem tất cả bọn họ diệt sạch mới được. Âm âm, bản tọa là cái thân phận gì? Sao có thể cùng một đám sâu kiến các ngươi nói đùa? Hỏa Thiên Sa hết sức là khinh thường nhìn đám người này một cái, sau đó liền là không cho đám người này có cơ hội ồn ào thêm nữa. Hắn lập tức xuất thủ, lôi hỏa nguyên lực hóa thành cự đại trưởng ấn đem mấy trăm vạn người của Bách Vực Liên Quân cho bao phủ vào bên trong. Âm âm, không, bệ hạ, cầu xin ngài tha mạng a. Dầm, ta còn không có muốn chết, ai đến cứu chúng ta? Ta thật sự không muốn chết a. Tại sao có thể như thế? Bệ hạ, ngài có thể cho chúng tôi chết một cách minh bạch hay là không? Lôi hỏa giáng thế, Vân Kinh Sơn một lần nữa lại chìm vào hủy diệt bên trong, ngoài những người là còn đau khổ dẫy dụa bên trong, cũng là có những người rất là tỉnh táo, giống như là Long Hối Trương một dạng. Khi đã biết cho dù tất cả cố gắng cũng chỉ là phí công, những người như bọn họ hôm nay là không thể nào thoát được cái chết, hắn là rất bình tĩnh muốn hỏi Hỏa Thiên Sa một câu. Hắn có thể chết, tất cả những người nơi đây cũng có thể chết. Nhưng mà trước khi chết bọn họ cũng là muốn làm một con ma minh bạch, chết một cách không hiểu vì nguyên nhân gì thế này, hắn thật sự không có cam lòng a. Chỉ là rất đáng tiếc, cho đến khi bị lôi hỏa hủy diệt trong thiên địa này, điều mà tất cả mong chờ là không có xảy ra, cái tên khốn kiếp chí tôn kia vẫn là một bộ mặt lạnh như tiền nhìn bọn họ tiêu tán trong sự tức tưởi. Âm âm, muốn minh bạch hay sao? Các ngươi hãy xuống dưới minh giới hỏi minh vương đi. Nhìn mấy trăm vạn tên Bách Vực Liên Quân tu luyện giả đã tan biến vào hư vô kia, Hỏa Thiên Sa phủi tay một cái, dùng cái giọng không hề có một tia cảm tình gì lên tiếng. Cái thái độ này của hắn, giống như vừa rồi hắn ra tay diệt sát đi không phải là mấy trăm vạn cái nhân mạng, mà chỉ là một đám sâu bọ một dạng. Chương 629, Hận Ý. Từ khi mà Diệp Tiểu Nha xuất hiện trước mắt của đám người này, hắn đã liệt tất cả những ai từng trông thấy Diệp Tiểu Nha vào sổ sinh tử, Hắc Tùng Ổ là vậy, mà đám người Bách Vực Liên Quân này cũng vậy. Cái này nguyên nhân là vì hắn muốn đem hành tung của Diệp Tiểu Nha che giấu thật sâu lên mà thôi. Nếu như cái tin tức Diệp Tiểu Nha xuất hiện tại nơi đây được những người này lan truyền ra ngoài, với cái mạng lưới thu thập thông tin cùng phân tích vô cùng khủng bố của Dương gia, hắn không khó để có thể đoán được mục đích cùng hướng đi của hắn cùng với lại Diệp Tiểu Nha, để rồi giăng ra một cái lưới vô cùng lớn tại thần thành, chờ đợi chủ tớ của hai người bọn họ tự chui đầu vào. Hắn hiện tại quyết định chuyển tu công pháp mới, rất ngắn thời gian có thể khôi phục lại đạo thể trí cường giả thực lực như xưa, với thực lực của hắn, là tuyệt đối không sợ hãi bất kỳ một ai của Dương gia, bao gồm cả Dương Đình Phong. Chỉ là người của Dương gia xưa nay vốn mang tiếng vô sỉ nỗi danh, bọn chúng sẽ là không có lòng tốt đến nỗi cùng hắn quang minh chính đại quyết chiến, rất có thể bọn chúng sẽ dở những thủ đoạn hết sức là bẩn thỉu ra để mà đối phó với hắn. Hắn với khá nhiều thủ đoạn bằng thân, có lẽ là vẫn còn có cơ hội chạy trốn được. Thế nhưng Diệp Tiểu Nha chắc chắn là sẽ không có may mắn có thể thoát khỏi, vì sự an toàn của Diệp Tiểu Nha, những người này cần thiết phải chết. Thật sự ra mà nói, đám người này cũng là không cần thiết phải chết, khi vừa đến nơi đây, Diệp Tiểu Nha nếu như nghe lời khuyên của hắn ở lại hạ phẩm đạo khí phi chu kia không có ra, hắn cũng chỉ là âm thầm ra tay diệt sát đám người Hắc Tùng Ổ dám sỉ nhục chủ nhân của hắn mà thôi, những người khác hắn cũng là lười ra tay, cho bọn chúng sống sót cũng là không có sao. Sau đó liền là lặng lẽ rời đi không cho ai phát hiện ra hành tung của mình, với tu vi của hắn làm chuyện này là không có một cái độ khó nào cả. Nhưng mà Diệp Tiểu Nha lại nằng nặng muốn xuống bên dưới nhận vãn bối của nàng ta, cái này đã làm đảo lộn tất cả những cái tính toán của hắn, không còn cách nào khác là hắn chỉ có thể tiến hết những người này xuống quỷ môn quan, có thể nói, những người này bị chết chính là vì Diệp Tiểu Nha không có nghe lời mà gây ra cả. Nếu như bây giờ mà Diệp Tiểu Nha biết, chỉ vì một chút bồng bột của mình mà hại chết đi mấy trăm vạn tu luyện giả, trong đó có không ít người là không hề có tội lỗi gì, nàng ta chắc chắn sẽ là hối hận không nguôi, không chừng còn lưu lại tâm ma cũng nên, chỉ là may mắn thay, Bây giờ Diệp Tiểu Nha là không có mặt tại nơi đây, cho nên những cái chuyện này nàng cũng là không hề biết đến một chút nào cả. Tiểu thư bây giờ chắc cũng đang vui vẻ lắm. Hỏa Thiên Sa có chút buồn cười nói. Hắn tuy là không có cho phép người khác cười nhạo Diệp Tiểu Nha, chỉ là nói thật lòng một câu, khi nhìn cái dáng ông cụ non của nàng hắn cũng là nhịn cười khá là khổ sở, chẳng qua là hắn không có thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Hắc Tùng Thành kia, cũng là không nên lưu lại làm cái gì nữa. Hỏa Thiên Sa thu lại dáng cười, gương mặt của hắn là thay đổi 180 độ, trở nên hết sức là âm trầm nhìn về cái hướng Hắc Tùng Sơn Mạch trung tâm, nơi đó là hang ổ của Hắc Tùng ổ đạo tặc đám người, Hắc Tùng Thành. Hắc Tùng ổ đạo tặc đám người kia, những tên đó diêu võ dương oai thế nào hắn cũng là không có quan tâm, nhưng mà những tên này ngàn vạn lần không nên đem chủ nhân của hắn ra làm trò đùa, cho nên đám đạo tặc kia chỉ có con đường diệt vong một cái. Rắc, Hỏa Thiên Sa nói xong, cũng là phá vỡ không gian rời đi, hắn phải nhanh chóng tiêu diệt đi cái tòa Hắc Tùng Thành kia, để còn trở lại hạ phẩm đạo khí phi chu tìm Diệp Tiểu Nha, trước khi nàng bị hai người kia lừa quá thảm mới được. Hắc Tùng ổ đạo tặc những người còn lại tại Hắc Tùng Thành, nếu như bọn chúng mà biết được nguyên nhân mà mình bị sát chỉ vì mấy tên đồng bọn trong lúc vô ý cười đùa một người gọi là Diệp Tử Phàm, cái tên mà rất nhiều người tại Hắc Tùng Thành cũng không quen biết gì cho lắm. Nhất định là xuống dưới minh giới sẽ đem cái tên Vũ Văn Phiên mấy người cho phanh thây xé xác, chỉ là vì vài câu vui đùa của các ngươi mà làm cho chúng ta phải bị diệt, chúng ta là chết cũng quá oan một chút. Chỉ đáng tiếc, những người kia hiện tại cũng là không có biết được tai họa đang chờ đón bọn họ tại phía trước, Hắc Tùng Thành hiện tại đã không còn Hắc Tùng Chí Tôn tỏa chấn. Không ai có thể cản bước được Hỏa Thiên Sa, số phận bi thảm của bọn họ bất kỳ ai đều có thể tưởng tượng ra được. Thiên Nhược Đại Lục Tinh không ngoại, trên một tòa vô danh tử tinh, rắc, thiên đạo phù hộ, cuối cùng Hắc Tùng ta cũng có thể nhặt về được cái mạng của mình. Không gian nơi cái giả tử tinh này vỡ ra vài dặm, từ không gian loạn lưu đi ra, Hắc Tùng Chí Tôn không khỏi nhìn lên thương khung cảm tạ một câu. Tình cảnh lúc đó tại Vân Kinh Sơn Hắc Tùng Sơn Mạch không khác gì Hỏa Thiên Sa định liệu là bao, ngay tại lúc tối hậu quan đầu. Hắn đã là sử dụng một kiện thế thân khôi ngẫu mà mình đã trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể đạt được đến, nhờ vào nó thay thế bản thể của hắn chống lại một kích của Hỏa Thiên Sa, hắn mới có thể may mắn tránh thoát được một kiếp. Từ khi biết đối thủ của mình là một vị đạo thể chí tôn cường giả, hắn biết rõ bản thân của mình là không có một cái hy vọng gì có thể chiến thắng khả năng, cho nên hắn đã chuẩn bị đủ đường, cũng là rất may mắn, những chuẩn bị của hắn đã cứu hắn một cái mạng. Thật sự là đáng tiếc cho một kiện thế thân khôi ngẫu của ta, Hắc Tùng Chí Tôn không khỏi đau mình tiếc nuối. Thế thân khôi ngẫu có được cũng là không hề dễ dàng gì, hắn cũng chỉ có duy nhất một kiện đó mà thôi, bây giờ thay hắn chết một lần, từ nay về sau hắn là không còn bất kỳ thủ đoạn nào có thể bảo mệnh nữa cả. Nhưng mà cũng thôi, không có sử dụng nó, không chừng bây giờ hắn đã là một người chết, cũng xem như là cửa đi thay người vậy. Chuyện gì xảy ra? Không được, Dự Nhi, Nguyên Nhi, Phốc, cái tên đạo thể Chí Tôn kia. Hắc Tùng ta cùng ngươi bất cộng đáy thiên a. Phun ra một ngụm máu tươi, Hắc Tùng Chí Tôn tê tâm liệt phế gào thét chấn động thiên địa. Ta là đã chịu thua rồi, như thế nào ngươi còn không buông tha cho Hắc Tùng Thành cùng người nhà của ta chứ? Hắc Tùng Chí Tôn hai mắt đỏ ngầu, như là một tên thiên ma giáng thế, thần sắc là vô cùng kinh khủng, như muốn hủy diệt vạn vật một dạng. Hắn vừa rồi là tâm linh báo động, thông qua huyết mạch cảm ứng được hai cái nhi tử của mình là Hắc Dự cùng Hắc Nguyên đã không còn một tia sinh mạng khí tức. Điều này đồng nghĩa với việc cả hai người đó đã không còn sống tại trên thế gian này nữa rồi. Không cần dùng đến trí tuệ suy đoán hắn cũng là biết được hung thủ chính là cái tên đạo thể Chí Tôn đã đánh hắn chạy thục mạng kia. Hắn thực là hận a, cái tên đạo thể Chí Tôn kia không những là sát hại đi đệ tử của hắn, hủy đi cơ ngơi Hắc Tùng Thành mà hắn đã cất công gầy dựng mấy vạn năm qua, ngay cả người nhà của hắn mà cái tên kia cũng không chịu buông tha. Đáng nói nhất là trong hai đứa con của hắn đứa út tên Hắc Nguyên năm nay chỉ mới lên 3 tuổi mà thôi. Vừa tròn 3 tuổi, nó nào có tội lỗi gì, như thế nào cái tên đạo thể Chí Tôn kia còn không có bỏ qua cho kia chứ? Hắn cùng cái tên đạo thể Chí Tôn kia trước đây là không có sát phu sát phụ, hoặc là giết người diệt tộc bất cộng đáy thiên chi thù có thể nói, tên kia có cần phải làm tuyệt đến như vậy hay là không? Hắc Tùng ta tại đây xin thề, như không thể làm cho cái tên đạo thể Chí Tôn kia vạn kiếp không được siêu sinh, ta sẽ là phải bị chết dưới ngàn vạn đạo lôi kiếp, hồn phi phách tán. Hắc Tùng Chí Tôn vừa mới thề đọc xong. Từ trên thương khung mây đen vần vũ, sấm sét ầm ầm, như là đã chuẩn y cho lời thề độc của hắn một dạng. Hắn đã phát ra lời thề độc, nếu như lúc Hỏa Thiên Sa còn sống, hắn không thể làm cho Hỏa Thiên Sa vĩnh thế không được siêu sinh, như thế chính bản thân hắn sẽ phải chết dưới ngàn vạn lôi kiếp. Lời thề như thế, không thể nói là không độc ác, điều đó chứng minh cho quyết tâm của hắn, cũng như là hắn đối với lại Hỏa Thiên Sa có bao nhiêu hận ý. Chương 630, diễn xuất, muốn trả thù, như vậy cũng phải điều tra xem cái tên đạo thể chí tôn kia là thần thánh phương nào mới được. Thề đọc xong sau, Hắc Tùng Chí Tôn lấy tay áo lau đi vết máu trên khóe miệng, sau đó lấy lại một tia thanh minh lên tiếng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đây là tôn chỉ mấy trăm vạn năm qua hành tẩu nơi tu luyện giới đầy tàn khốc này của hắn, làm bất kỳ một chuyện gì, hắn cũng điều tra rõ ngọn ngành, hiểu tận gốc rễ của vấn đề, như vậy hắn mới có thể chiếm được phần thắng. Vì cái tính cách này của mình, hắn đã làm cho không ít tu luyện giả có tu vi cao hơn hắn phải ôm hận vì đã xem thường hắn. Tuy bây giờ hắn là cực hận Hỏa Thiên Xa cái tên kia, nhưng mà hắn cũng biết với thực lực hiện nay của hắn quay lại tìm cái tên đạo thể chí tôn kia TVUI trả thù không khác gì là lấy trứng chọi đá, chỉ có chết một cách vô ích mà thôi. Nhất là hiện tại trong tay hắn cũng là không còn một kiện bảo mệnh nào như là thế thân khôi ngẫu cả, nếu như bị diệt, đây là chân chính phải xuống bên dưới minh giới cùng nhi tử của mình đoàn tụ rồi. Trước khi đi tìm cái tên đạo thể chí tôn kia trả thù, hắn phải tìm hiểu xem cái tên kia là ai, thân phận như thế nào, đến Hắc Tùng Sơn Mạch của hắn là có mục đích gì. Sau khi tìm hiểu rõ, hắn mới có thể chế định ra được sách lược đối phó. Hắn cũng là tin tưởng đến, một vị đạo thể chí tôn cường giả như tên kia, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh gì, cho dù có che giấu tốt đến đâu, cũng sẽ phải để lại một chút sơ hở. Tìm hiểu được gốc rễ sau, cũng là lúc mà hắn sẽ ra tay rồi. Đạo thể chí tôn cường giả tại hạ giới tinh vực này tuy là lợi hại thật, hắn cũng không thể nào quang minh chính đại tìm tên kia trả thù, nhưng cũng không có vấn đề gì, hắn sẽ dùng đến cái phương pháp khác. Theo như hắn biết đạo thể chí tôn cường giả cũng không phải là thiên hạ vô địch, trên đời này có thể dồn những tôn cường giả kia vào chỗ chết, cũng không có ít đâu. Cũng phải nên liên lạc xem vị huynh đệ Bạch Trúc kia của ta có gần nơi đây không trước đã, như có sự giúp đỡ của hắn, chúng ta hai người Hắc Bạch Thần Bộ tái hiện, như thế điều tra ra cái tên kia sẽ nhanh hơn. Giác, ý nghĩ rõ ràng sau, Hắc Tùng Chí Tôn là không muốn ở lại đây thêm một cái phút giây nào nữa, hắn là dùng truyền âm ngọc phù truyền ra một ít tin tức xong, liền là nhanh chóng phá vỡ không gian rời đi nơi này, lần này đi hắn cũng không phải là để chạy trốn vào tinh không tránh sự truy sát của Hỏa Thiên Xa nữa, mà là quay trở lại Thiên Nhược Đại Lục, ngày nào chưa diệt được cái tên đạo thể Chí Tôn để trả được mối thù hận kia, hắn là tuyệt đối sẽ không đi đâu cả. Thiên không Hắc Tùng Sơn Mạch, hạ phẩm đạo khí phi chu bên trong không gian, Tử Hy. Sau đó thì sao, Tử Phàm ca ca là khôi phục thương thế như thế nào? Bên trong hạ phẩm đạo khí phi chu, Diệp Tiểu Nha ngồi trên một chiếc ghế ngọc, mở hai mắt thật to, nhìn vào bên cạnh đứng Kim Tử Hy, hỏi gấp liên tục. Hồi tiểu cô, sau khi chúng tôi hồi lại La Mễ Thành Kim Phủ sau, sư tôn là đóng chặt cửa phòng lại, đến đêm hôm đó thương thế đã khôi phục lại hoàn toàn, nói thật sự ra, ta cũng không có biết là sư tôn khôi phục lại thương thế như thế nào. Ngài ấy thần thông, không phải là một tiểu siêu phàm cảnh như ta có thể hiểu được. Kim Tử Hy khá là bất đắc dĩ, thế nhưng mà vẫn là cung kính hướng Diệp Tiểu Nha trả lời. Thật sự là không có dễ dàng a. Sau khi nàng bị con nha đầu này không có nói lý lẽ bắt lên trên đây, giúp đỡ nàng thoát ly cái đám Hắc Tùng ổ đạo tặc kia, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng là nói liên tục hai canh giờ liền, không có nghỉ ngơi qua được một lần nào cả. Trong lòng nàng tuy là khá khó chịu, thế nhưng mà nàng vẫn phải cung kính làm theo. Ai bảo con nha đầu này bây giờ là trưởng bối của mình đâu chứ? Ta diễn xuất vẫn là rất tốt, Kim Tử Hy trong lòng âm thầm nghĩ. Từ khi tại Vân Hoang Sa mà gặp được Diệp Tử Phàm, cho đến khi hắn hồi lại La Mễ Thành Kim gia, Diệp Tiểu Nha là hỏi nàng không có bỏ sót cái chi tiết nào. Chuyện này đối với nàng mà nói là không có khó khăn gì, kể từ sau khi biết Diệp Tử Phàm khủng bố lợi hại về sau, nàng là tìm đến Kim Hùng hỏi thăm tất cả những gì có liên quan đến Diệp Tử Phàm. Ngay cả một chi tiết nhỏ của cái vị sư tôn hờ kia nàng cũng là không có bỏ qua, chính vì vậy câu chuyện mà nàng biên ra khá là trơn tru, cho dù là một người nghe lâu năm cũng là bị câu chuyện của nàng thuyết phục, chứ đừng có nói đến cái con nhóc chỉ 12-13 tuổi này. Đương nhiên, là nàng không có kể lại đúng sự thật rồi, nàng là thay vào một cái chi tiết nhỏ, tỉ như là người cứu Diệp Tử Phàm là Kim Hùng thì nàng lại thay vào chính mình, chăm sóc Diệp Tử Phàm trong lúc trọng thương cũng là nàng mà không phải là Kim Hùng, Kim Hùng trong cái câu chuyện này chỉ là một nhân vật phụ. Thậm chí là không có được nhắc đến vài lần. Còn về việc nàng vì nghĩ Diệp Tử Phàm là một tên võ mạch cảnh mà đi khinh thường hắn, cùng với lại từng ép Kim Hùng cho Diệp Tử Phàm uống vong yêu đan, những chuyện lời oán báo ân vô sỉ đến như thế, nàng đương nhiên là sẽ không có đem nó ra nói rồi. Nói tóm lại một câu, nàng là đề cao bản thân của mình thật là cao thượng lên, dìm tất cả mọi người xung quanh xuống, hết sức ca ngợi Diệp Tử Phàm, còn xấu xa chuyện nàng một chữ cũng là không có đề cập đến. Chuyện này cũng đúng. Diệp Tiểu Nha gật cái đầu nhỏ của mình, rất là đồng ý với lại Kim Tử Hy cách nói. Tử Phàm ca ca là ngụy thánh cường giả, thủ đoạn của huynh ấy không phải là người bình thường có thể biết được, Kim Tử Hy chỉ là siêu phàm cảnh, nàng ta không biết cũng là chuyện bình thường.

Đến bây giờ mới thôi, nàng mới có thể chắc chắn khẳng định diễn xuất của mình đã qua cửa, cái vị tiểu cô hờ này đã hoàn toàn tin tưởng vào cái lời nói dối của nàng, cũng như là nhận đồng thân phận chí tôn đệ tử của nàng, không có một tia nghi ngờ hay bài xích như là lúc mới bước vào cái hạ phẩm đạo khí phi chu này nữa rồi. Cái này thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn, nàng là muốn biên thêm vài câu chuyện cảm động lòng người nữa, mới có thể thuyết phục được con nha đầu này. Nhưng mà nhìn vào cái thần thái si mê kia của Diệp Tiểu Nha, thiết nghĩ nàng cũng không cần phải phí công sức thêm gì nữa. Nếu như nàng đoán không sai mà nói, chính là cái câu nhà ấm trồng hoa kia của nàng, đã là động chạm đến tâm khảm của Diệp Tiểu Nha, làm cho nàng ta sớm chấp nhận mình hơn dự định. Thật sự ra mà nói, những chuyện nàng vừa nói cũng không phải hoàn toàn là giả tạo, nó là có quá nửa sự thật bên trong, nếu như mét không, với cái thế lực của Diệp Tiểu Nha hiện tại, chỉ cần cho người điều tra một chút, là sẽ lòi đuôi ngay. Cái hay của nàng là trong những câu chuyện kia là trong giả có thật, trong thật có giả, làm cho người ta khó bề mà phân biệt ra được, tỉ như pháp thần Hồ Gia Lão Tổ kia, nó hoàn toàn là chuyện có thật 100%, cái đêm mà Hồ Gia Lão Tổ tấn công Kim Gia nàng, rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến, chuyện này không thể nào làm giả cho được. Còn về cái chi tiết Diệp Tử Phàm cùng Hồ Thụ Lâm đối thoại, nó chỉ diễn ra được vài giây, không một ai dám đến gần hai người bọn họ, cũng là không biết bọn họ nói đến chuyện gì, ở giữa này chính là khe hở rất lớn. Nàng muốn nói như thế nào mà không được. Nàng là rất có tin tưởng, cho dù là cái vị đáng sợ xa lão kia có đi điều tra đi chăng nữa, cũng là không có phát hiện được cái gì. Người có thể nhận ra được chân tướng của tất cả chuyện này ngoài trừ người của nàng, còn lại cũng chỉ là vị sư tôn hờ Diệp Tử Phàm kia của nàng mà thôi. Những người như Kim Hùng là sẽ không bao giờ vạch trần lời nói dối của nàng, còn về cái vị sư tôn hờ kia, hắn đã chết lại ngũ giai không gian trùng động từ mấy tháng trước rồi, từ nay về sau là không có ai có thể lật tẩy nàng nữa. Nàng là có thể an tâm mà làm một vị chí tôn đệ tử của mình. Đúng lúc này, khụ, tiểu thư, đã đến lúc ngài cần phải đi tu luyện rồi. Ba người Diệp Tiểu Nha là đang chìm đắm trong cảm xúc mênh mông vì những lời nói mà Kim Tử Hy biên ra, chính yếu là đúng vào cái lúc này, một tiếng ho khan làm cho tất cả đều giật mình thức tỉnh. Nhìn lại mới thấy, không biết từ cái lúc nào, Hỏa Thiên Sa đã là xuất hiện tại hạ phẩm đạo khí phi chu không gian, hơn nữa chỉ cách ba người không đến 10 mét phạm vi. Chỉ là không có ai phát hiện ra, cũng như không ai biết hắn đi vào đây từ lúc nào. Sa lão, ngài đã trở lại rồi, ngài là không có sao chứ? Diệp Tiểu Nha là phản ứng lại đầu tiên, nàng là chạy đến bên cạnh Hỏa Thiên Sa, cầm lấy tay áo của hắn đung đưa, lên tiếng hỏi thăm, rất có một bộ làm nũng ý vị. Chuyện này không có cái gì là lớn cả, Sa lão chỉ là đi đối phó với lại một đám thông thần cảnh của Hắc Tùng ổ đạo tặc kia mà thôi, thiết nghĩ với tu vi của Sa lão, chuyện này là không có bao nhiêu độ khó, nàng hỏi thăm cũng chỉ hỏi cho có mà thôi. Bái kiến tiền bối, Kim Hùng cùng Kim Tử Hy hai người trong lòng là kinh sợ không thôi, hai mặt nhìn nhau một cái, sau đó là nhanh chóng tiến lên bái kiến. Sa lão cái tên này, hai người trước nay là chưa từng nghe bên trong Bát Hoang Thành có một nhân vật như thế, cũng như không biết cái thực lực của ông ta thế nào. Nhưng mà có thể nhẹ nhàng hóa giải một kích toàn lực của một vị thông thần cảnh cường giả, lại còn tại ngăn cản của một rừng thông thần cảnh của Hắc Tùng ổ vẫn có thể nhanh chóng hồi lại nơi đây, thực lực của người này tuyệt đối không phải là hạng xoàng. Thấp nhất cũng là có linh thể thông thần cảnh tu vi, hoặc giả cao hơn nữa là đạo thể thông thần, cao hơn nữa bọn họ là không dám nghĩ đến. Thánh thể thông thần cùng hóa thần chí tôn hai loại cường giả này, tuyệt đối sẽ không có hạ mình đi làm người hầu cho kẻ khác. Tiểu thư, chỉ là một đám thông thần mà thôi, ta đương nhiên là không có chuyện gì. Không có liếc mắt nhìn Kim Hùng cùng Kim Tử Hy lấy một cái, Hỏa Thiên Sa là hết sức hòa ái, mỉm cười thân thiện đối với Diệp Tiểu Nha lên tiếng nói. Hắn thì có thể có chuyện gì? Có chuyện chính là mấy ngàn vạn Hắc Tùng ổ đạo tặc tại Hắc Tùng Thành cùng vài trăm vạn những cái bách vực liên quân kia kìa. Sau khi diệt sạch mấy trăm vạn bách vực liên quân người, hắn là nhanh chóng đi đến Hắc Tùng Thành, đưa những người còn lại bên trong đó cho diệt sát, chó gà không có bỏ qua, bây giờ nơi đó thật sự đã trở thành nhân gian địa ngục một dạng. Chỉ là những cái này hắn cũng là không có ý định nói cho Diệp Tiểu Nha nghe. Hắn không có muốn tâm hồn trong sáng của nàng bị làm bẩn bởi những chuyện tàn khốc như thế này. Tiểu thư, cũng đã đến lúc ngài đi tu luyện rồi. Hỏa Thiên Sa nhìn thấy cô gái nhỏ này lại muốn quấn quýt lấy hắn dây dưa nhiều ít, liền là một lần nữa lên tiếng hối thúc, muốn nàng ta nhanh chóng tiến vào tu luyện thất bên kia tu hành. Sa lão, ngài có thể thông thả một chút được hay không? Qua hôm nay, ta sẽ cố gắng tu luyện mà. Diệp Tiểu Nha có chút vân vê tay áo của Hỏa Thiên Sa, có chút không muốn. Nàng là mới nhận được cô vãn bối của mình không được bao lâu, hơn nữa còn khá là tâm đầu ý hợp, nàng là muốn cùng Kim Tử Hy trò chuyện thời gian nhiều thêm một chút nữa cơ, bây giờ mà vào tu luyện thất, nàng có chút không muốn. Ân, tiểu thư, ngài nói không sai, có thể thong thả một chút.

còn có thể biết diễn kịch như thật làm cho hắn cũng chút nữa bị qua mặt. Giờ Diệp Tiểu Nha không còn là một cái tiểu cô nương ngây thơ khi còn ở tại cái vùng khỉ ho cò gáy Diệp Thành mà ai cũng có thể lừa gạt như trước kia, chủ nhân mà biết được chắc là sẽ rất là vui mừng. Hỏa Thiên Sa trong lòng âm thầm nghĩ, xem như hai người các ngươi tốt số. Hỏa Thiên Sa là nhìn Kim Hùng cùng Kim Tử Hy hai người một cái, sau đó liền nói nhỏ. Có thể được Diệp Tiểu Nha lên tiếng giữ lại tính mạng, một phần là vì bản tính của Diệp Tiểu Nha vốn nhân hậu, nhưng mà theo hắn thấy nguyên nhân lớn nhất là câu nói nhà ấm trồng hoa kia đã mang đến đồng cảm rất lớn cho Diệp Tiểu Nha. Nó như là gãi đúng chỗ ngứa của Diệp Tiểu Nha, chính vì như thế, cho nên nàng ta mới bỏ qua cái tội hai người này lừa dối mình trong suốt một thời gian dài, còn có cái tội mượn danh nghĩa của chủ nhân nhà hắn ra để mà trục lợi. Nói đi, chủ nhân nhà ta gặp các ngươi trong cái hoàn cảnh nào? Ngài ấy sao lại để những cái này đan dược lại cho các ngươi? Tìm một chiếc ghế ngồi xuống, Hỏa Thiên Sa là lấy trong nhẫn chữ vật ra một cái bình rượu ngon mà đã chuẩn bị từ trước đó. Hắn vừa rót rượu ra nơi ly uống cạn, vừa là nhìn đứng cách đó không xa Kim Hùng cùng Kim Tử Hy, lên tiếng hỏi. Cái gì là chăm sóc chủ nhân của hắn khi ngài ấy bị thương không thể nào cử động được? Cái gì là chủ nhân nhà hắn vì cảm động sự ân cần chăm sóc kia nên mới nhận Kim Tử Hy là đệ tử? Cái gì là nhà ấm trồng hoa mãi mãi không thể nào trở thành cường giả chân chính cho được? Những cái câu chuyện này của Kim Tử Hy, ngay cả một cô bé 12-13 tuổi như Diệp Tiểu Nha còn không thể gạt được, làm sao lại có thể qua mặt được một lão quái vật như là hắn? Mặc dù hắn biết những cái này đại đa số là Kim Tử Hy ngụy tạo mà ra, nhưng mà có một chuyện hắn có thể chắc chắn biết hai người này không có nói dối, kia chính là đám người này đã gặp được chủ nhân của hắn, còn được chủ nhân của hắn để lại cho những cái đan dược kia. Người có thể nói dối, nhưng mà đan dược thì lại không thể nào nói dối cho được, những cái đan dược không có một tia đan độc này cũng chỉ có chủ nhân hắn trong tay mới có. Nếu như vị chủ nhân kia không có ban tặng, không ai có thể từ trong tay của ngài ấy lấy đi được những cái đan dược kia. Chương 634, Thôi Thần Thuật, hắn hiện tại cũng là rất muốn biết, nhân duyên giữa chủ nhân của hắn cùng đám người Kim gia này là từ đâu mà đến. Hồi bẩm tiền bối, ta cùng sư tôn, ngươi không cần phải lên tiếng, Kim Hùng, ngươi nói đi. Hỏa Thiên Sa là cắt ngang Kim Tử Hy đang muốn tiếp tục tự biên tự diễn, chỉ tay vào Kim Hùng, ra lệnh nói. Sư tôn, với cái tính cách cùng tư chất của ngươi, lại muốn làm đệ tử của chủ nhân nhà ta, đây không khác gì người si nói chuyện một mị. Hỏa Thiên Sa có chút chán ghét nghĩ, mỗi khi nghe con nhà đầu này gọi như thế, hắn là rất có xúc động muốn tặng cho cô ta một trường, tiễn cô ta về Tây Thiên. Nhà đầu này cũng không có nghĩ lại, nếu như thật sự cô ta là đệ tử của chủ nhân nhà hắn. Hắn là đã tất cung tất kính, hầu hạ cô ta không khác gì Diệp Tiểu Nha kia rồi. Cũng sẽ không làm một cái bộ mặt lạnh như tiền từ trước đến nay, cái bản lĩnh nhìn mặt đoán ý kém như vậy, vẫn cứ là muốn tiếp tục diễn trò, thật sự là làm cho người khác vô cùng chán ghét. Bổn ý ban đầu của hắn là bắt cái con nha đầu này lại cấp siêu hồn, như thế thì hắn muốn biết chuyện gì cũng không cần phải tốn miệng lưỡi, chỉ là Diệp Tiểu Nha đã lên tiếng xin tha cho cô ta một mạng, hắn cũng chỉ có thể đành thôi. Đã đến cái lúc này rồi, Kim Tử Hy này còn không có biết cái lời nói dối của mình là không thể nào qua mặt được bất kỳ ai cả, bản thân còn không biết mà còn muốn tiếp tục diễn trò, cái này thật sự là hết thuốc chữa rồi. Tiền bối, ta, Kim Hùng khá là ấp a ấp úng nói. Hắn là nhìn thấy Hỏa Thiên Sa chỉ khẽ liếc mắt một cái, Kim Tử Hy đã run lên lợi hại, miệng lưỡi cũng là không còn được trơn tru như trước đây nữa, thay vào đó là lùi lại phía sau lưng hắn như một con chim non trực che chở, như vậy cũng là đủ thấy vị này xa lão khủng bố đến mức độ nào. Bây giờ cái tôn đáng sợ này lại quay sang hỏi hắn, hắn liền đối diện với áp lực vô cùng lớn lao, trong lúc nhất thời tay chân là luống cuống, lời nói ra cũng không còn được như mọi ngày. Thật sự ra mà nói, hắn là muốn trấn an mình thật bình tĩnh, sau đó liền theo những gì mà Kim Tử Hy vừa nói kể ra, chỉ là khi đối mặt với lại cái ánh mắt lạnh lẽo kia của Hỏa Thiên Sa, những lời muốn nói hắn là không thể nào thốt được nên lời. Không có trả lời được cũng là không có sao, chỉ cần ngươi nhìn vào đôi mắt của ta là được rồi. Hỏa Thiên Sa không có mấy hài lòng, lên tiếng nói. Nghe được Hỏa Thiên Sa nói như thế, Kim Hùng cũng là không dám làm trái, liền là nhìn vào hai mắt của Hỏa Thiên Sa, chỉ là không được bao lâu, hai mắt của hắn liền mị cả lên, như là lâm vào cảnh mộng mơ một dạng, tiếp theo hắn là không có tự chủ được ngôn ngữ của mình lên tiếng nói. Thiên Nhược Đại Lục Đình phong lịch 540 vạn năm 3 tháng mùng 2, Kim gia đoàn người trên đường hồi lại La Mễ Thành, đi ngang qua Vân Hoang sa mạc. Ta là phát hiện ra một cái thanh niên đầu tóc trắng xóa đang bị thương cực nặng, cơ hồ chỉ còn lại một hơi thở mà thôi. Vì thấy y là nhân tộc một viên, cũng như dung mạo khá giống đệ đệ đã khuất của mình, cho nên ta đã đưa vị thanh niên này về, đặt trong một chiếc phong mã thú xa để mà dưỡng thương. Kim Hùng bây giờ là không có biết mình đang nói đến cái gì, như một cổ khôi lỗi một dạng, dập khuôn kể lại hắn cùng Diệp Tử Phàm gặp nhau như là máy móc được lập trình sẵn một dạng. Đoạn hắn cùng Diệp Tử Phàm gặp gỡ như thế nào, sau đó trợ giúp Diệp Tử Phàm ra sao, trên đường hồi lại Lam Mễ Thành là xảy ra những cái kiếp nạn gì. Hắn một chi tiết nhỏ cũng a soi là không có bỏ sót. Kim Tử Hy đứng bên cạnh Kim Hùng, càng nghe nàng lại càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bên trong cái hạ phẩm đạo khí phi chu này, không hề có một chút hơi nóng, nhưng mà mồ hôi lạnh của nàng lại chảy ra như mưa. Bên trong câu chuyện của Kim Hùng, hoàn toàn là đúng sự thật 100%, hơn nữa nó khác xa câu chuyện mà nàng đã biên, tuyệt nhiên không có đề cập đến chuyện nàng đã từng giúp đỡ Diệp Tử Phàm linh tinh cách nói. Nghe đến cái đoạn hồi lại Kim gia, nàng là rất muốn chạy đến lấy tay che lại cái miệng của Kim Hùng lại, để cho hắn không thể nào nói tiếp được nữa, thế nhưng mà nàng lại không thể nào cử động được mảy may, cứ tuyệt vọng yên lặng đứng nghe Kim Hùng kể lại đoạn mà nàng ép Kim Hùng phải cho Diệp Tử Phàm uống vong yêu đan, quên đi mọi cái ký ức. Khi Kim Hùng kể đến đây, cái vị kia xa lão ánh mắt liền là quét qua hướng nàng, bên trong chứa đầy hàn mang sát khí làm cho nguyên thần của nàng như đông cứng lại. Rất là may mắn sao, đến bước đường cuối cùng, ánh mắt của xa lão kia đã rời đi khỏi người của nàng, nó làm cho nàng thoát được một kiếp, đến bây giờ mới thôi, nàng mới dám khẳng định mình một lần nữa từ quỷ môn quan trở về. Diệt xong đi Hồ gia thái thượng trưởng lão, Diệp tiền bối cũng là lập tức rời khỏi Kim gia, sau khi hồi lại tiểu viện của mình, ta liền là phát hiện bên trong nhẫn chữ vật có chứa rất nhiều tài nguyên, đây tất cả đều là Diệp tiền bối để lại cho ta, nhờ có những cái này đan dược, ta mới có thể trong thời gian ngắn đột phá đến pháp thần cảnh. Kim Hùng nói đến đây, cũng là kết thúc những gì mình cần nói, ánh mắt của hắn cũng là dần lấy lại được một tia thanh minh, tinh thần cũng là dần tỉnh táo lại, chỉ là dù có làm thế nào hắn cũng không thể nào nhớ được khoảng thời gian vừa rồi mình đã làm những gì. Đại tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Kim Hùng khôi phục lại bình thường vốn có rất là nhanh, hắn là thấy Kim Tử Hy đang là lung lay sắp đổ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn là cả kinh thất sắc đến bên cạnh đỡ lấy nàng, hết sức là quan tâm hỏi. Vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì? Đại tiểu thư sao lại trở nên như thế này? Kim Hùng trong lòng là không ngừng hỏi. Thái thượng trưởng lão, Tử Hy không có sao, Kim Tử Hy cố gắng nở một nụ cười an ủi nói. Ngoài nói như vậy ra, nàng còn có thể nói như thế nào? Không lẽ là giận dữ mắng chửi Kim Hùng đã đem cái bộ mặt thật của nàng ra trưng bày cho thiên hạ biết hay là sao? Nàng cũng hiểu mình không thể nào làm như vậy, không nói Kim Hùng bây giờ là thái thượng trưởng lão, địa vị cao thượng, chỉ nói cái vị xa lão kia nhìn về Kim Hùng với cái ánh mắt vô cùng thiện cảm. Nàng là biết đến, muốn có thể tiếp tục sinh tồn, nàng còn phải dựa rất lớn vào cái vị Kim trưởng lão này đây. Với lại nàng cũng là biết đến, chuyện vừa rồi không thể nào trách móc Kim Hùng được, khi mà Kim Hùng nói chuyện, ánh mắt như người vô hồn, rõ ràng là đã bị người khác khống chế. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, nàng cũng biết được tất cả những chuyện này đều là do cái vị xa lão kia đứng đằng sau giở trò, nếu như là còn bình thường, nàng có thể cam đoan, Kim Hùng cho dù có mất mạng, cũng tuyệt đối không đem nàng bán đi. Ân. Thôi thần thuật của ta cũng là không có tệ lắm, Hỏa Thiên Sa là nâng chung rượu lên uống cạn, sau đó liền là gật đầu nói nhỏ. Kim Tử Hy suy đoán cũng là không có hề sai một chút nào, Kim Hùng sở dĩ nói ra tất cả mọi chuyện, cũng là vì hắn đã đối với lại Kim Hùng thi triển một loại thuật pháp, nó có tên là thôi thần thuật. Chương 635, Lưỡng Toàn, thôi thần thuật, một loại thôi miên người khác thuật pháp, nguyên lý của nó là dùng nguyên thần lực cường đại của mình làm cho đối phương lâm vào mê mang. Từ đó có thể dễ dàng biết được những gì mà mình muốn biết. Loại này thuật pháp tại những cái thế lực lớn là không có hề thiếu, chuyên dùng để mà thẩm vấn phạm nhân đề mà có thể biết được những cái tin tức mình muốn biết, nếu như không muốn sử dụng siêu hồn thuật. Chỉ là muốn sử dụng loại này thuật pháp cũng không có dễ dàng gì cho lắm, điều kiện tiên quyết là người thi triển nó phải có cảnh giới nguyên thần cao hơn người bị thi triển giả một cái đại cảnh giới, hơn nữa đối với người đồng cảnh giới thì lại không có bao nhiêu đất dụng võ. Chính vì những cái hạn chế như vậy, cho nên cái môn thuật pháp này đối với những tôn trí tôn cường giả chỉ như là một khối gân gà, rất ít người đi sử dụng nó. Đây cũng là hết sức dễ hiểu, hóa thần cường giả muốn biết được tin tức từ một tên thông thần, chỉ cần là đem nguyên thần của y ra mà siêu hồn là được rồi, cần gì phải dùng đến thôi thần thuật này cho phí công. Yên tâm đi, tiểu thư nhà ta đã lên tiếng bảo vệ cho các ngươi một mạng, ta sẽ không có ra tay diệt sát các ngươi. Hỏa Thiên Sa nhìn Kim Tử Hy đang bất an mãnh liệt đứng nép vào sau lưng của Kim Hùng kia, có chút buồn cười lên tiếng nói. Nếu như mà hắn muốn lấy cái mạng của Kim Tử Hy, đừng nói là cô ta chỉ đứng nép sau lưng của một tên pháp thần cảnh Kim Hùng, cho dù người che chở ho Kim Tử Hy là thần chủ Dương Đình Phong, hắn cũng là sẽ lấy được cái tính mạng của cô ta như thường. Dưới cái hạ giới tinh vực này, trừ những tôn ngụy thánh cường giả như vị chủ nhân kia của hắn ra, không có người nào có thể ngăn cản được hắn, cũng như là làm cho hắn phải kiên kỵ. Kim Tử Hy người này, không những không có ra tay cứu giúp chủ nhân nhà hắn, lại còn là muốn dùng vong yêu đan xóa mất ký ức của chủ nhân hắn. Nếu như là đổi lại vị trí của hắn, hắn là đã đem Kim Tử Hy cùng Kim gia diệt tộc từ lâu, Kim Tử Hy này có thể may mắn còn sống, cũng xem như là một cái kỳ tích. Đa tạ tiền bối khai ân, đa tạ tiền bối khai ân, Kim Hùng là đang che chắn cẩn thận cho Kim Tử Hy, nghe Hỏa Thiên Sa nói như vậy, hắn là vui mừng quá đỗi, liên tục cúi đầu cảm tạ Hỏa Thiên Sa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, hắn đã là dùng thần niệm truyền âm hỏi Kim Tử Hy vừa rồi là có chuyện xảy ra, Kim Tử Hy cũng là sơ lược nói qua cho hắn biết hết mọi chuyện. Như vậy hắn cũng đã biết rõ ràng vừa rồi mình là đã nói những gì. Cũng như là biết được lời nói dối của Kim Tử Hy hoàn toàn đã bị xuyên phá. Hắn cũng là không nói hai lời che chở cẩn thận cho Kim Tử Hy, ý tứ của hắn được thể hiện rất là rõ ràng, nếu như muốn giết Kim Tử Hy, trước tiên là hãy sát hắn trước. Nghe chính miệng Sa lão vị này lời nói bảo đảm sẽ không có ra tay sát hại hai người bọn họ, hắn như là chút bỏ được cái gánh nặng ngàn cân, hắn cũng là biết được mình có bao nhiêu là bản lĩnh, nếu như Sa lão một hai phải sát Kim Tử Hy, nói thật hắn cũng không thể nào ngăn cản được, may mắn thay, chuyện xấu nhất mà hắn tưởng tượng không có xảy ra. Người mà ta tha chết là Kim Tử Hy, cũng không phải là Kim Hùng ngươi, ngươi cảm tạ ta nhiều như vậy để mà làm gì, Hỏa Thiên Sa hơi lắc đầu đối với cái tên ngốc nghếch Kim Hùng này nói. Hắn trước đây là khá nghi hoặc một người sát phạt quyết đoán, ra tay tàn độc như vị chủ nhân kia của hắn tại sao có thể bỏ qua cho Kim Tử Hy cùng Kim gia. Bây giờ nhìn lại cái tên Kim Hùng này, hắn dường như đã có câu trả lời, có lẽ ngài ấy là thấy cái tên Kim Hùng này hợp nhãn, cho nên mới bỏ qua cho Kim Tử Hy một lần. Tiền bối, ta, Kim Hùng là bị Hỏa Thiên Sa hỏi ngược lại, gương mặt trong chốc lát bỗng nhiên trở nên nóng sốt hơn bao giờ hết, có chút lúng túng không biết nên trả lời thế nào vị đạo. Hắn là muốn nói Kim Tử Hy là Kim gia đại tiểu thư, bảo vệ nàng là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Chỉ là những lời nói này có vẻ không có ổn cho lắm thì phải. Luận về thân phận, hắn là Kim gia thái thượng trưởng lão, Kim Tử Hy gặp hắn cũng phải cung kính thi lễ. Luận về thực lực, Kim Hùng hắn là pháp thần cảnh cường giả, còn Kim Tử Hy tuy mang tiếng thiên tài nhưng mà bây giờ cũng chỉ là siêu phàm cảnh nho nhỏ. Thực lực hay thân phận hắn đều là cách xa Kim Tử Hy đến mấy cái con phố. Như vậy hắn là không cần phải liều mạng bảo vệ Kim Tử Hy mật thiết như trước đây nữa mới đúng. Chỉ là khi nhìn thấy Kim Tử Hy gặp phải nguy hiểm, không hiểu thế nào, hắn vẫn là xông lên tuyến đầu, đây có lẽ là do quán tính trước đây khi hắn còn làm Kim gia hộ vệ tác quái, cũng có thể vì một cái nguyên nhân nào khác mà hắn còn không có hiểu. Hắn chỉ biết một điều, phải bảo hộ Kim Tử Hy an toàn, không có để cho nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào, còn lại những cái nguyên nhân khác, hắn cũng không có quan tâm. Được rồi. Chuyện này liền là chấm dứt tại đây, ta cũng không phải là ngu dốt thích bới lông tìm vết. Kể từ ngày hôm nay, hai người các ngươi phải chăm sóc tốt cho tiểu thư của ta. Hỏa Thiên Sa phất tay áo lên, đối với Kim Hùng cùng Kim Tử Hy ra lệnh nói. Hắn là sống lâu năm thành tinh, Kim Hùng có tình ý với lại Kim Tử Hy, nhìn qua một cái là hắn có thể nhận ra được ngay, chỉ có điều cái tên ngốc nghếch Kim Hùng này dường như còn chưa có nhận ra được tình cảm của bản thân của mình thì phải. Nhưng mà những cái chuyện này cũng là không có quan trọng lắm. Mấy cái chuyện tình yêu nam nữ như thế này không có nằm trong cái phạm vi mà hắn quan tâm, thay vì như vậy, vẫn là nên nghĩ làm thế nào có thể nhanh chóng nắm giữ âm dương đạo quyết công pháp mới là chính đạo. Vâng, tiền bối, Kim Hùng cùng Kim Tử Hy nghe được những lời nói này của Hỏa Thiên Sa mà cứ ngỡ như nghe được thiên âm, hai người bọn họ cung kính vâng lời, sau đó là cáo lui. Nhất là Kim Hùng, hắn cũng khá là cảm kích Hỏa Thiên Sa, ông lão này tuy là bá đạo một chút, không có hỏi ý kiến của hai người bọn họ thế nào đã sắp xếp bọn họ làm người hầu của Diệp Tiểu Nha, nhưng mà chỉ cần Hỏa Thiên Sa không có nhắc đến cái chuyện bảo hộ hay không bảo hộ vừa rồi nữa, đừng nói chỉ là hầu hạ Diệp Tiểu Nha, cho dù là bắt hắn đi chết ngay hắn cũng là không có nhíu mày một cái. Hắc hắc hắc, Tiểu Thư Nha, cái môn hóa hình chi thuật kia cũng là không có dễ dàng gì có thể tu luyện thành công đâu nha. Còn lại một mình Hỏa Thiên Sa, hắn là vừa vui vẻ thưởng thức rượu ngon của mình, vừa là nhìn vào tu luyện thất nơi mà Diệp Tiểu Nha đang bế quan, cười rất là quái dị nói. Cái môn hóa hình chi thuật kia, nói dễ cũng không có dễ, nói khó cũng là không có khó, muốn luyện thành nó thấp nhất cũng phải có chân huyền cảnh trở lên tu vi, có nghĩa là trong cơ thể linh lực đã hoàn toàn chuyển hóa làm chân nguyên thì mới được. Diệp Tiểu Nha chỉ có siêu phàm cảnh giới tu vi, lẽ đương nhiên nàng ta có tu luyện đến già cũng là không thể nào tu luyện thành công cái môn hóa hình chi thuật kia. Đây chính là phần đại cương đầu tiên mà hóa hình chi thuật có ghi lại. Khi mà vị chủ nhân kia giao cho hắn đã là nói rất rõ ràng. Cái mà hắn trao cho Diệp Tiểu Nha tu luyện, cũng là môn hóa hình chi thuật chính tông, chỉ là cái phần đại cương kia thì hắn đã âm thầm xóa đi, hắn là không có hy vọng Diệp Tiểu Nha đi đến thần thành,

gia tộc đệ tử của bọn họ là phải trải qua mấy cái quan ải do thần viện lập ra. Thần viện khảo hạch từ xưa đến nay được mọi người công nhận là gian nan nhất, có thể nói mấy ngàn vạn đệ tử của bọn họ bên dưới đây có thể còn 1.000 người đi vào thần viện, cũng đã là cảm tạ trời đất rồi. Từ mấy ngàn vạn chỉ còn lại hơn 1.000 người, tỷ lệ đào thải khủng bố không khỏi làm cho người ta chạnh lòng. Thông qua được thần viện cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi, hành trình tu luyện bên trong thần viện cũng không phải chỉ toàn là màu hồng, mà là trải qua vô tận cạnh tranh cùng chiến đấu để có thể giành được tài nguyên về cho mình dùng. Vào được thần viện đã khó, có thể đột phá hóa thần chí tôn lại càng là khó khăn hơn. Từ trước đến nay, đến từ cấp thấp địa vực như bọn họ có thể đột phá được hóa thần cảnh giới tu luyện đối không cao hơn 10 người. Dù là biết hy vọng khá thấp, vào thần viện tử vong cũng khá là cao, nhưng mà vì một tia hy vọng, bọn họ cũng là trăm cay ngàn đắng đưa đệ tử của mình đến thần thành tham gia thần viện khảo hạch. Chỉ là vì một tia hy vọng xa xôi mờ mịt mà phải đổi lấy 1.000 đầu thượng phẩm linh mạch, không có người nào điên cuồng đến nỗi bỏ ra cái giá kia. Chương 639, Tai ương ti ti. Đừng có nói nhiều, các ngươi ai không có giao ra đầy đủ thượng phẩm linh mạch, cũng đừng có nghĩ đến chuyện đi vào lung tinh thành này. Đoạn Thiên Mạch phất tay áo lên, rất là tuyệt tình nói. Đám người kia tuy là nói rất là lớn giọng, nhưng mà hắn không có đoán sai mà nói, không được bao nhiêu lâu thời gian, những người có tiền là sẽ ngay lập tức đến tìm hắn mà thôi, đằng đằng sát khí như vừa rồi cũng chỉ là gây sức ép làm cho hắn giảm giá, những cái trò xiết của đám người này hắn là đã biết tổng trong lòng. Những cái như khảo hạch đi vào thần viện khó khăn, hay đột phá hóa thần chí tôn không dễ đại loại như thế, hắn là đã từng trải qua những cái công đoạn kia cho nên là hiểu khá rõ ràng, hắn còn biết được thí sinh đến từ cấp thấp địa vực ngũ tinh thế lực như đám người ở nơi đây, muốn cạnh tranh một cái danh ngạch với lại những đại tông môn cùng lục tinh thế lực trên kia là có chút khó khăn. Nhưng mà hắn lại không thể nào không làm như vậy được, không nhân cái dịp 10 năm có một lần này vớt một bút, làm thịt đám người này một đao, bỏ qua cái lần này, không biết đến bao giờ mới có được cái cơ hội như vậy. Còn về đắc tội với lại mấy trăm cái địa vực cấp thấp này, căn bản là không có gì phải lo lắng, không nói đến sau lưng hắn còn một vị thúc thúc làm việc tại Già Thiên Tông, chỉ nói đến trong tay hắn nắm giữ cái hộ thành phù trận này, cũng là không ai có thể làm gì được hắn. Mấy ngày thời gian tới, cũng là đã đến lúc thần viện tuyển chọn đệ tử tháng ngày rồi, những người không đến được thần thành, sẽ là nhanh chóng hồi lại địa vực của mình mà thôi, không có ai sẽ ở lại đây cùng hắn chơi đùa cả. Thật sự ra mà nói, hắn trong lòng rất là cảm kích cái vị Diệp Tử Phàm, Diệp Chí Tôn kia. Tên kia không những là giúp hắn diệt đi Lý gia, trả thù cho Đoạn Thiên Mạch hắn, cũng là nhờ có Diệp Tử Phàm khuấy đảo phong vân, mới là cho Vạn Tinh Thương Hội đóng cửa truyền tống trận đi đến thần thành tại Bát Hoang Thành. Chính là vì như thế, mấy ngàn cái thế lực lớn nhỏ xung quanh đây không có con đường nào để đi mới chạy đến lung tinh thành này của hắn, hắn không nhân cơ hội này phát tài, thật sự là làm tổn hại cái danh tiếng Hắc Tâm Thiên Quân mà mọi người đã ban tặng cho mình. Ầm ầm, Đoạn Thiên Mạch, ngươi thật sự rất tốt, Nam Cung Tuyệt ta ở đây xin thề, sẽ cùng Đoạn Thiên gia tộc của ngươi không chết không thôi. Nam Cung Tuyệt cầm trong tay trung phẩm đạo khí cao cấp trường kiếm, một kích đánh vào vị trí của Đoạn Thiên Mạch đang đứng tại đằng kia, oán hận ngất trời nói. Đoạn Thiên Mạch, Hắc Tâm Thiên Quân, cái tên này hắn là nhớ kỹ, cũng đừng có cho hắn có cơ hội, nếu như không, hắn tuyệt đối sẽ làm cho cái tên này chết không có chỗ chôn. Chúng ta đi thôi, xuất ra một kiếm. Cũng không có nhìn xem kết quả mà mình vừa mới đánh ra, Nam Cung Tuyệt là quay đầu lại đối với mấy vạn đệ tử của Nam Cung gia tộc nói. Hắn biết, vừa rồi mình cũng chỉ là phát tiết một chút tức giận tại trong lòng mà thôi, Đoạn Thiên Mạch là có hộ thành phù trận bảo hộ, lúc hắn toàn thịnh nhất, cũng là không thể nào làm được gì cái hộ thành phù trận kia, chứ đừng nói là bây giờ. Chỉ có điều nha, hộ thành phù trận cũng là không thể bảo hộ cái tên Hắc Tâm Thiên Quân kia cả đời, nó cũng có lúc hết thượng phẩm linh mạch phải ngừng lại một ngày. Chờ cho hắn khôi phục hoàn toàn thương thế, sẽ tìm cái tên Đoạn Thiên Mạch này tính toán sổ sách sau. Nam Cung Tuyệt trong lòng là âm thầm nghĩ. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, rắc, rắc, phốc, phốc, chuyện gì xảy ra, ta có phải đang mơ hay không? Ân, không phải là mơ, Nam Cung Tuyệt nghĩ một kích của hắn là không có tạo nên bao nhiêu sóng gió, cho nên cũng là không có quay lại nhìn, nhưng mà những người xung quanh quan sát thì lại không cho là như vậy. Ngay khi Nam Cung Tuyệt quay lưng lại không có bao lâu, đạo kia kiếm mang đã đem hộ thành phù trận của lung tinh thành cấp phá hủy, dư lực còn đem luôn mấy chục tên thông thần cảnh cùng mấy vạn pháp thần cảnh cho chôn vùi trước bao nhiêu là ánh mắt kinh ngạc của những tu luyện giả xung quanh. Cả Đoạn Thiên Mạch cũng là bị chôn vùi tại trong đó, nhưng mà tên kia cũng là rất may mắn có bảo vật bảo hộ trong người, cho nên vẫn còn chưa có chết, thế nhưng thương thế của Đoạn Thiên Mạch cũng là quá mức thảm trọng, có còn sống được hay không cũng là một cái vấn đề. Hiện tại Đoạn Thiên Mạch là trừng lớn hai con mắt như là mắt trâu, chân chối hết sức nhìn về cái hình bóng của Nam Cung Tuyệt, dường như là hắn cũng không thể tin vào những gì vừa mới xảy ra. ta mắng tổ tông 18 đời nhà ngươi Nam Cung Tuyệt. Đoạn Thiên Mạch trong lòng đang là cất tiếng mắng to, nếu như hắn có thể nói được mà nói, hắn nhất định là sẽ chỉ tay vào Nam Cung Tuyệt lôi 18 đời tổ tông của Nam Cung Tuyệt ra mắng. Ngươi là có bản lãnh lớn đến như thế sao không sớm lấy ra, nếu như cho ta biết sớm, ta có 10 cái là gan cũng là không dám đắc tội với ngươi a. Chỉ là có một chút đáng tiếc, vói cái thương thế kia của hắn, hít thở thôi cũng là muôn vàn khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện lên tiếng. Nam Cung Thiên Quân, ngài ẩn giấu cũng thật sự quá sâu, Trần Quan ta đây xin bội phục. Nam Cung Thiên Quân, ngài thực lực siêu tuyệt, từ nay về sau tất cả chúng tôi đều lấy ngài cầm đầu. Chính phải, chính phải, hy vọng Nam Cung Thiên Quân ngài sau này chiếu cố nhiều hơn. Nhìn thấy cái thảm trạng của Đoạn Thiên Mạch cùng với cái hộ thành phù trận kia kết cục, những tên đứng đầu ngũ tinh bá chủ thế lực trong lòng là lạnh siêu siêu, như một kích kia mà rơi xuống đám người bọn họ, có thể khẳng định là sẽ không một ai có thể sống sót. Giây lát sau, những cái ngũ tinh bá chủ thế lực lấy Trần Quan vực chủ kia cầm đầu, đem Nam Cung Tuyệt cùng Nam Cung gia tộc người cấp vây lại, tất cả những lời tâm bốc có cánh đều là tập trung cả vào Nam Cung Tuyệt. Bên trong lời nói là chứa vô vàn kinh ý, một chiêu kiếm tưởng như bình thường chạm xuống, ngũ giai cao cấp hộ thành phù trận cùng với lại hàng vạn cao cấp tu luyện giả trực tiếp vẫn lạc. Thực lực kinh khủng như thế cũng chỉ có hóa thần chí tôn cường giả mới có thể làm ra được đến, không còn nghi ngờ gì nữa. Cái vị thâm tàng bất lộ Nam Cung Thiên Quân trước mắt của bọn họ đây là một tôn hàng thật giá thật hóa thần chí tôn cường giả. Mặc dù không biết như thế nào bên ngoài Nam Cung Tuyệt chỉ hiện ra thông thần cảnh giới tu vi, nhưng mà không ai lại dám lên tiếng hỏi cái vấn đề này cả. Tất cả đều là giả ngu không có thay đổi cách thức xưng hô Nam Cung Tuyệt là bệ hạ, mà vẫn gọi Nam Cung Tuyệt là Nam Cung Thiên Quân. Dù là thế, hiện tại đám ngũ tinh bá chủ thế lực tộc trưởng nhìn về Nam Cung Tuyệt cũng là mang theo kính sợ thật sâu, đây là nhược giả đối với lại cường giả kính sợ. Các vị đã quá lời rồi. Nam Cung Tuyệt cũng không có tự cao, mà là nở một nụ cười rất là khách khí đáp lễ với lại đám vực chủ đám người, nếu như để ý kỹ, sẽ phát hiện ra nụ cười của hắn khá là miễn cưỡng, còn là khó coi hơn cả khóc nữa. Đám người này tiến đến vây quanh hắn, còn cung kính nói ra những lời nói mà hắn cũng không thể nào hiểu nổi, hắn cũng như là hòa thượng không sờ được cọng tóc nào, không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là khi hắn dùng thần thức quét qua toàn cảnh xung quanh, hắn mới biết được những người này cung kính với hắn là từ đâu mà đến. Một chiêu kiếm đưa mấy vạn cường giả về Tây Thiên, tiện thể đem luôn hộ thành phù trận cấp diệt, nói thật hắn cũng rất kinh ngạc với lại kiệt tác mà mình vừa mới tạo ra. Hơn ai hết, hắn trong lòng là hiểu rất rõ, một kích vừa rồi không phải là do mình làm ra, hắn nếu như có cái thực lực như thế, trước đó đã đem Đoạn Thiên Mạch cùng với lại hộ thành phù trận cấp hủy diệt ngay từ đầu, cũng là không có chờ đến bây giờ mới ra tay. Để rồi bị thương nặng đến như vậy, Nam Cung Tuyệt hắn cũng không có cái tự ngược cuồng đam mê a. Nếu như hắn đoán không sai mà nói, là có một vị hóa thần chí tôn cường giả đi ngang qua đây, vì là trông thấy cách làm của Đoạn Thiên Mạch hết sức là không có vừa mắt, cho nên đã mượn tay của hắn dạy cho Đoạn Thiên Mạch này một cái bài học,